Chương 746, đến 5 cái lạc đàn 40. Minh Nặc nhìn đến Thành Nguyệt Nguyệt xuất hiện ở trong câu lạc bộ, kinh ngạc một lát, ngay sau đó liền vùi đầu tiếp tục huấn luyện. Tuy rằng không biết cái này kỳ kỳ quái quái nữ sinh tại sao lại xuất hiện ở câu lạc bộ, nhưng là kia cùng hắn lại có quan hệ gì đâu, hắn chỉ cần chuyên tâm thi đấu, lấy quán quân liền tốt rồi. Mặt khác hết thể sự tình, đều không có quan hệ gì với hắn. Được Thành Nguyệt Nguyệt cũng không tính yên tĩnh a, muốn không nhìn nàng, vậy cũng muốn xem nàng có đáp ứng hay không. Nàng trước là ở trong câu lạc bộ tha một vòng, một bộ thiên kim tiểu thư tiến đến tuần tra tư thế. Chức nghiệp người quản lý trước kết nối cấp trên, ngoại trừ Lý Đặc trợ ngoài, chính là thành thị phụ trách ghẹn hoặc hạng mục đưa vào hoạt động quản lý. Hơn nữa Lý Đặc trợ cũng chỉ là phụ trách truyền đạt đại lao bản một ít đặc biệt yêu cầu mà thôi, chân chính vụn vặt sự vật, vẫn là cùng quản lý tiến hành nối tiếp. Bởi vậy quản lý tự mình dẫn người lại đây, Dẹ Phơ ở câu lạc bộ chức nghiệp người quản lý không có lập tức báo cáo ý tứ, còn tưởng rằng thật là mặt trên phái người xuống dưới tuần tra. Minh Nặc, ngươi tốt nha, chúng ta lại gặp mặt. Thanh Nguyệt Nguyệt tìm cái lấy cớ, nhường chức nghiệp người quản lý đem Minh Nặc gọi vào văn phòng. Chờ trong văn phòng chỉ còn lại hai người thời điểm, Thanh Nguyệt Nguyệt ánh mắt soi mói nhìn từ trên xuống dưới Minh Nặc. Không thể không thừa nhận, Thanh Phồn Tinh vẫn rất có ánh mắt. Người ta trâu già gặm cỏ non, ăn được đều là tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm. Nàng lại tốt, trâu già gặm cỏ non, vậy mà một chút liền có thể chọn chúng Minh Nặc loại này cực phẩm gắt con. Nếu là biết mình bị người nói trâu già gặm cỏ non, chẳng sợ Thành Nguyệt Nguyệt là nữ, chỉ sợ đều muốn đem người ấn trên mặt đất bạo đánh một trận. Minh Nặc khí chất trên người rất sạch sẽ, Thành Nguyệt Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút đoán không được, hắn đến tột cùng là cam tâm tình nguyện ăn Thành Phồn Tinh cơm chua vẫn là hắn cũng còn không biết. Thành Phồn Tinh đối với hắn là thế nào cái xấu xa tâm tư, xin hỏi có chuyện gì không? Không có chuyện gì lời nói, ta còn muốn huấn luyện. Minh Nặc chỉ là mặt không chút thay đổi nói. Cô nữ sinh này nhìn hắn ánh mắt, khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Cũng cảm giác sáng loáng có thể nhìn ra tính kê ý tứ, ngược lại là cùng Thánh Hàn rất tương tự. Biết ta là ai không? Minh Nặc có chút không kiên nhẫn, ta cũng không biết ngươi là ai. Hơn nữa là một cái ẹn hoặc tuyển thủ, ta cũng không cảm thấy. Ta tất yếu phải nhận thức chức nghiệp vòng tròn bên ngoài người. Nhìn loại này kiêu ngạo tư thế, lại xem tuổi, hẳn là đơn giản chính là tổng công ty vị nào cao tầng thân thích. Vậy thì thế nào đâu, hắn còn cùng Tinh tổng là bằng hữu đâu, ta là các ngươi câu lạc bộ đại lao bản muội muội, nói cách khác đâu, các ngươi cái này phá câu lạc bộ là chúng ta Thành ra đầu tư kiến. Cho nên đâu nàng đến cùng muốn nói cái gì? Minh Nặc cảm thấy trong đầu có cái gì chợt lóe lên, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại không bị bắt được. Câu lạc bộ cũng có ta một nửa, ngươi theo ta, ta về sau ba ok ngươi thế nào? Minh Nặc quả thực nhịn không được muốn cười lạnh, ta là ẹn hoặc tuyển thủ, không phải cái gì mặt khác loạn thất bát tao người. Là cái đứng đắn nam sinh theo nàng mặt thật là lớn, dĩ nhiên, không thể phủ nhận, nếu gặp gỡ cái kia người thích hợp, hắn cũng có thể là cái không đứng đắn nam sinh. Nhưng vô luận như thế nào, trước mắt cái này, tuyệt đối không phải là người thích hợp. Thành Nguyệt Nguyệt nhìn Minh Nặc ánh mắt đều mang theo trào phúng, ngươi còn thật nghĩ đến, có cái nào đứng đắn ẹn hoặc câu lạc bộ, sẽ hoa như vậy cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng mua một người mới trở về nha Thành Phồn Tinh. Nếu không phải là bởi vì nhìn chúng ngươi gương mặt này, nghĩ bao dưỡng của ngươi lời nói, mới có thể tại trên người ngươi tiêu nhiều như vậy tiền, ngươi bây giờ dám nói ngươi không phải. Lộn xộn cái gì ngươi, sao Thành Phồn Tinh muốn bao dưỡng ngươi? Ngươi chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao? Nàng nói ai? Minh Nặc thời gian rất lâu không có phản ứng kịp, cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn giống như nghe được một cái tên quen thuộc mà Thành Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Minh Nặc ngây ra như phông dáng vẻ, còn tưởng rằng là hắn thâm thụ đả kích. Vì thế không ngừng cố gắng, thừa thắng truy kích, hận không thể trong thời gian ngắn như vậy, triệt để đem Minh Nặc tam quan phá hủy a. Ngươi khả năng còn không biết Thành Phồn Tinh là ai đi, chính là Thành ra bây giờ đương ra người. Cũng là các ngươi câu lạc bộ phía sau màn đại lao bản. Ngươi nói, là thật sự? Minh Nặc giọng điệu cũng coi chút chát, cảm giác không phải rất dám tin tưởng. Nàng, thế nào lại là câu lạc bộ phía sau màn lao bản? Trước rõ ràng đối với hắn châm chọc được không được, luôn miệng nói hắn mê muội mất cả ý chí, nói hắn đời này tuyệt đối là cái phế vật, nói nàng trước kia tài trợ hắn tiền đi học, coi như là huy cẩu nôn từ chi cay đầu các đầu, khiến hắn cho đến ngày nay, đều rõ ràng trước mắt. Nàng thì tại sao muốn thành lập Dẹ Phơ ở câu lạc bộ, vì cái gì phải gọi hắn cho ký trở về Minh Nặc trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà nghĩ không ra. Hắn hiện tại trong đầu rất loạn, đầy đầu góc đều là vì cái gì. Thanh Nguyệt Nguyệt thấy thế, còn tưởng rằng là ngây thơ thiếu niên biết được chính mình chỉ là bị nuôi dưỡng đồ chơi, bởi vì tiếp nhận vô năng, mà tam quan sụp đổ, không thể đối mặt sự thật. Vì thế có vẻ đắc ý hơi hơi con ngôi, nở nụ cười tà ác cười. Nàng sở dĩ làm như vậy, liền đã làm xong hai tay chuẩn bị hoặc là, Minh Nặc đã bị thành phồn tinh bao dưỡng. Vậy hắn nếu có thể bị thành phồn tinh bao dưỡng, tự nhiên mà vậy, cũng sẽ đối với nàng tâm động. Dù sao, nàng so thành phồn tinh tuổi trẻ, còn so thành phồn tinh xinh đẹp người nam nhân kia nguyện ý bị trâu già gặm cỏ non hoặc là, Minh Nặc hoàn toàn không biết thành phồn tinh xấu xa tâm tư nàng đem chuyện này đâm, khẳng định sẽ đối với hắn tâm tính tạo thành ảnh hưởng. Nàng muốn cho hắn thua thi đấu, nhường thành phồn tinh không thể được đền bù mong muốn những thứ này đều là Thánh Huy tự mình phân tích cho nàng nghe, nàng cảm thấy rất có đạo lý. Thành Nguyệt Nguyệt cảm thấy, Minh Nặc hiện tại hẳn là thuộc về sau. Chuyên tâm nghĩ đánh chức nghiệp, không hay biết người ta chỉ là vì quy tắc ngầm hắn. Xem đi, hắn hiện tại nhiều thất thố a nàng cũng không tin, hắn còn có thể tâm không tạp niệm tham gia kế tiếp thi đấu. Thành Nguyệt Nguyệt tự giác đạt tới mục đích sau, đứng dậy rời đi. Trước khi đi, còn đối Minh Nặc nói, ngươi nếu là cần ta giúp ngươi thoát ly khổ hải, có thể tùy thời đi cầu ta. Thành Phồn Tinh, cái gì chó má tỉ tỉ vì trâu già gặm cỏ non, không để ý tình tỉ muội đúng không kia tốt, nàng nhất định muốn nhường nàng giỏ chúc mà múc nước công giá chàng. Minh Nặc một người đứng ngẩn người hồi lâu. Thành Phồn Tinh, Tinh Tổng, Dẹ Phở ở câu lạc bộ phía sau màn đại lão bản. Tại sao có thể là cùng một người chứ? Nàng trước là tại hắn nhất cần giúp cùng hiểu thời điểm, hung hăng dễu cợt hắn một trận, khiến hắn triệt để đánh nát đối với này cái ân nhân cảm kích. Rồi sau đó, lại tại hắn nhất không có phòng bị thời điểm, lấy cứu thế chủ tư thế, xuất hiện tại tính mạng hắn trong. Nàng đến cùng muốn làm gì a? Hắn nghĩ lập tức hỏi một chút Tinh Tổng, đến tột cùng có phải hay không thành phồn tinh, nhưng trung quy vẫn không có dũng khí hỏi. Chỉ có thể lặng im im lặng thu thập xong tâm tình, lần nữa về đơn vị đi huấn luyện. Cách mùa xuân thi đấu vòng chung kết đã rất gần, dù có thế nào, hắn đều hy vọng có thể lấy đến cái này quán quân, nhưng là tâm tính tóm lại bởi vì Thành Nguyệt Nguyệt tao thao tác bị chút ảnh hưởng từ trước đến giờ đánh đầu thắng đó không gì cản nổi Rẽ Phở là ở chiến đội. Tại ngay sau đó trong vòng bán kết, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trạng thái có chút không đúng.